Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, thất hồn lạc phách Hàn Xuân Nương. Nàng tự xưng là Trầm phủ thiếu phu nhân. A Trụ ra vẻ mặc kệ, mở miệng nói ra, "A, không đúng, ta cùng Xuân Nương chúng ta mới vừa trở lại, làm sao đột nhiên lại toát ra một cái?" Lôi Dũng hoàn toàn một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. "Nàng bây giờ ở nơi nào?" Xuân Nương sắc mặt bá lập tức trắng xám vô cùng. Thân thể giả thoáng một chút, nếu không phải bên cạnh Lôi Dũng, tay mắt lanh lẹ mà đưa nàng đỡ lấy, nàng khẳng định sẽ lập tức té lăn trên đất. "Nhanh, Mục cô nương, mau đỡ thiếu phu nhân đi vào." Xuân Nương dáng vẻ dọa Lôi Dũng nhảy một cái, vội vàng hướng tại cách đó không xa giúp đỡ cứu người Mục Thu Yên hô. Mục Thu Yên kinh ngạc nhìn một chút bên này, đợi nàng minh bạch về sau, lập tức chạy tới, "Thế nào? Thiếu phu nhân là quá mệt mỏi a, đi một chút, tranh thủ thời gian trở về phòng." Tại Mục Thu Yên nâng đỡ, Hàn Xuân Nương thất hồn lạc phách hướng trong nội viện đi đến. Nàng ngân nha chăm chú cắn môi, toàn bộ thân thể hoàn toàn ở vào một loại bất lực trạng thái. Nàng đã sớm đoán trước lát nữa có một ngày như vậy. Lại nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một ngày này, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nhanh, để cho nàng không có chút nào phòng bị. Nhanh, để cho nàng đau thấu tim gan. "Tướng công, chẳng lẽ người không muốn Xuân Nương sao? Có phải hay không Xuân Nương đã làm sai điều gì?" "Không được, ta không thể đợi trong nhà. Ta muốn đi tìm tướng công. Ta muốn hắn ở trước mặt chính miệng nói cho ta biết." "Ô ô ô ô." Chấm ngoặc kép, Hàn Xuân Nương cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Thì như chính mình yêu mến nhất đồ vật đột nhiên bị người đoạt đi, cũng phá tan thành từng mảnh. Trong lòng của nàng, có loại đột nhiên bị xé nát kịch liệt đau nhức, tràn đầy vô biên tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng điên cuồng nghĩ đến các loại lấy cớ, nỗ lực dùng cái này đến chậm lại loại kia giống như vạn kiếm đâm tâm dày vò. Giờ phút này, nàng rất muốn gặp A Trụ trong miệng giảng cái vị kia tự xưng Trầm phủ thiếu phu nhân nữ tử, nhưng trong lòng của nàng lại có chút tâm thần bất định. Vạn nhất sự tình đều là thật, nàng không biết mình nên như thế nào tiếp nhận. Tâm thần bất định, xoắn suýt cùng không cam lòng, giống từng chương lưới lớn, đem nàng giam ở trong đó, để cho nàng có loại sắp hít thở không thông tuyệt vọng. Vừa mới bước qua cánh cửa, liền gặp Trầm phủ tường viện bên trong, có hai vị quần áo tả tơi nữ tử áo đen. Chỉ thấy hai người không để ý hình tượng ngồi liệt tại chân tường, phía sau lưng gấp nương tựa vách tường, một bộ kiệt lực dáng vẻ. Hàn Xuân Nương không tự chủ được dừng bước lại. Không biết nguyên nhân gì, nàng phát hiện trực giác của mình nói với chính mình, trước mắt hai nữ nhân đem về cùng chính mình sinh ra một số không cách nào làm rõ gút mắc. Sau đó, nàng đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ nhìn qua hai người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào mới tốt. Ngay tại Hàn Xuân Nương nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Yến xem xét tỉ mỉ thời điểm, Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ cũng tựa hồ có phát giác. Chỉ thấy Cam Tiểu Vũ đem đầu dựa vào ở trên tường, hữu khí vô lực đối bên cạnh Mộ Dung Phi Yến nói: "Tiểu thư, đây chính là địch nhân của chúng ta a." "Đi, thiếu nói bậy, đi, đi qua nhìn một chút." Mộ Dung Phi Yến trách cứ. Sau khi nói xong, chỉ thấy nàng lấy tay chống đất, nỗ lực ngồi dậy. Lúc này thời điểm, một mực đợi tại cách đó không xa Tôn Tiểu Sơn vội vàng chạy tới. "Trưởng môn, người muốn làm gì? Ta dìu ngươi." "Không dùng." Mộ Dung Phi Yến khoát tay áo, kiên trì chính mình vịn tường đứng lên, ánh mắt một mực nhìn lấy Hàn Xuân Nương. Hai người cứ như vậy nhìn qua đối phương, bầu không khí có chút không nói được quái dị. Cam Tiểu Vũ thấy thế, cũng đứng lên, đứng tại Mộ Dung Phi Yến bên người. Thông tuệ Mục Thu Yên nguyên bản còn tưởng rằng Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ hai người chỉ là trốn ở chỗ này cá lọt lưới. Nhưng bây giờ theo Hàn Xuân Nương phức tạp trong ánh mắt, tựa hồ phát hiện tình huống tựa hồ không đúng. Cho nên, nàng tại nhìn thấy Cam Tiểu Vũ đứng tại mộ Dung Phi Yến bên người về sau. Đồng dạng không chút do dự kéo Hàn Xuân Nương cánh tay. Làm ra kiên quyết đứng ở nàng bên này bộ dáng. Ha ha, hai vị cô nương đường xa mà đến. Liều chết trợ giúp ta Trầm Phủ. Thật sự là vô cùng cảm kích. Một lát sau, Hàn Xuân Nương đột nhiên vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Vừa đi còn vừa cười nói ra. Ở xa tới là khách. Huống chi là ta Trầm Phủ đại ân nhân. Thu Yên, nhanh, khiến người ta chuẩn bị tốt gian phòng. Để hai vị cô nương thật tốt nghỉ ngơi. Lúc này, Hàn Xuân Nương tốc độ càng có càng vững vàng. Trong mơ hồ mang theo một bộ gia tộc vợ cả khí thế. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đi vào mộ Dung Phi Yến trước mặt. Duỗi ra hai tay, nắm thật chặt mộ Dung Phi Yến tay. Không để ý chút nào mộ Dung Phi Yến trên tay tràn đầy dơ bẩn cùng vết máu. Mộ Dung Phi Yến hai tay bị Hàn Xuân Nương nắm chặt trong tích tắc. Thân thể đột nhiên căng thẳng một chút, cảm giác có chút không quá thích ứng Hàn Xuân Nương loại này nhiệt tình. Ai, chúng ta ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới trong nhà vậy mà ra như thế việc sự tình. Nếu không phải hai vị nữ hiệp liều chết cứu giúp, cái này Trầm Phủ chỉ sợ rất khó bảo trụ. Kỳ thực ta cũng không sợ ngươi biết, ta tương công đoạn thời gian trước đều đã đi ra, cho nên trong nhà chỉ lưu ta cái này chuẩn mực đạo đức nhân gia làm chủ. Ha ha ha, mọi người đều nói, nữ nhân lo liệu việc nhà, phòng ngược lại phòng sập, ngươi xem một chút, quả nhiên nói không sai chứ, cái này vừa rời đi mấy ngày, trong nhà liền thành cái dạng này, ai, như không phải là các ngươi hai vị trợ giúp, ta, ngươi nói ta có thể làm sao hướng không ở nhà trượng phu bàn giao a, ân nhân a, hai vị nữ hiệp chính là ta Trầm Phủ đại ân nhân. Xin nhận ta cúi đầu. Hàn Xuân Nương lời còn chưa dứt, trực tiếp tránh thoát kéo chính mình Mục Thu Yên, liền muốn quỳ xuống đất cấp mộ Dung Phi Yến dập đầu bái tạ. Hàn Xuân Nương cử động để mộ Dung Phi Yến giật nảy mình, chỉ thấy nàng gấp vội vàng hai tay nâng Hàn Xuân Nương cánh tay, thất kinh nói: không được, không được, cái này nhưng không được. Này, cái này có cái gì không được? Như không phải là các ngươi hai vị cứu giúp, ta Trầm Phủ sớm đã là cửa nát nhà tan, cấp ân nhân dập đầu. Đây còn không phải là cần phải. Hàn Xuân Nương thân thể bị mộ Dung Phi Yến nâng, làm sao đều quỳ không đi xuống. Liền đứng thẳng người, ý cười yến yến nói. Chúng ta, đây đều là chuyện nhỏ. Đảm đương không nổi dạng này. Mộ Dung Phi Yến bị Hàn Xuân Nương hành động cấp làm mộng. Cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải lời nói không có mạch lạc cự tuyệt. Đi một chút, hai vị cô nương. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Đi, trước cùng ta đến bên trong thật tốt rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Ta để hạ nhân giúp làm mấy đạo ta tương công truyền thụ cho mọi người sở trường thức ăn ngon. Còn có vị tiểu ca này. Cũng cùng ta cùng đi đi. Đã đến chúng ta Trầm Phủ. Thì đừng như vậy câu nệ. Hàn Xuân Nương nhiệt tình mời nói. Mộ Dung Phi Yến quay đầu nhìn một chút luôn luôn thẳng có thể nói Cam Tiểu Vũ. Có chút kinh ngạc hôm nay làm sao lại đột nhiên không có động tĩnh. Kết quả quay đầu về sau, lại phát hiện Cam Tiểu Vũ không biết cái gì thời điểm trực tiếp trốn đến sau lưng mình. Một bộ thật không dám đối mặt Hàn Xuân Nương dáng vẻ. Tâm lý không khỏi cười khổ. Tiểu nha đầu, vừa mới không vẫn rất hoành sao? Lúc này nhìn thấy chính chủ nhân, làm sao dọa đến trực tiếp trốn đi. Mộ Dung Phi Yến gặp Cam Tiểu Vũ không trông cậy được vào, chỉ cần kiên trì từ chối nói. Không cần, chúng ta tại lên cao lầu mua gian phòng, qua bên kia nghỉ ngơi là được. Cái này không thể được a. Người đem ta Trầm Phủ làm thành người nào nhà, vậy mà để ân nhân ở tại bên ngoài. Cái này là đạo lý gì? Đừng nói chúng ta Phi Tiết Trấn không có quy củ như vậy, thì liền chúng ta Mộng Nguyệt Đế Quốc cũng không có như thế phong ân phụ nghĩa người a. Cái này không thể được. Hai vị ân nhân, nếu như ngươi không tại Trầm Phủ ở lại, để cho chúng ta thật tốt cảm tạ một phen, vậy sau này lan truyền ra ngoài, ai còn dám cùng Trầm Phủ hợp tác? Ai còn hội giống hai vị ân nhân hôm nay dạng này? Nghĩa vô phản cố trợ giúp Trầm phủ. Nghe được Mộ Dung Phi Yến chối từ, Hàn Xuân Nương lập tức không làm. Chỉ thấy nàng đắc nói ra một đống lớn đường hoàng lý do đến lưu lại Mộ Dung Phi Yến. Cái này, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến không biết vì cái gì. Tại đối mặt Hàn Xuân Nương thời điểm, tâm lý luôn có một loại kém một bậc phức cảm tự ti. Tuy nhiên nàng căn bản không muốn thừa nhận, nhưng loại cảm giác này lại tại vô hình bên trong ảnh hưởng đầu óc của nàng cùng phản ứng. Được rồi, ân nhân, khác cái này cái kia. Hôm nay hãy nghe ta một lần, để cho chúng ta Trầm phủ có thể có một cái thật tốt cảm tạ ân nhân cơ hội. Hàn Xuân Nương nhiệt tình đánh gãy không biết nói cái gì Mộ Dung Phi Yến. Sau đó hướng Mục Thu Yên làm cái nháy mắt, ra hiệu nàng đi qua nâng Mộ Dung Phi Yến. Không biết vì cái gì, Mục Thu Yên một mực không biết rõ. Hàn Xuân Nương hôm nay rõ ràng gương mặt ý cười cùng nhiệt tình. Có thể trong lòng của nàng luôn cảm thấy nàng loại này ý cười cùng nhiệt tình tựa hồ có ý khác. Mà lại mỗi một câu bên trong, đều giống như còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Bất quá, hiện tại nàng nhìn thấy Hàn Xuân Nương hướng mình đưa tới ánh mắt. Lập tức cười phụ họa nói. Đúng đấy, Trầm phủ cho tới bây giờ cũng là tri ân đồ báo. Lấy danh dự lập ra. Tựa như nhà ta thiếu phu nhân nói như vậy. Nếu như lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để Trầm ra thật mất mặt mà. Ha ha, đi, đi, đến, ta vị ân nhân. Ách, đã như vậy, vậy chúng ta thì làm phiền. Đối mặt hai người giáp công, Mộ Dung Phi Yến đành phải thỏa hiệp. Chỉ là sau khi nói xong, nàng lại đỏ mặt nói. Ta gọi Mộ Dung Phi Yến. Nàng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội. Gọi Cam Tiểu Vũ. Kỳ thực lần này có thể đến Phi Tiết Trấn băng trợ Trầm phủ. Cũng là nhận ủy thác của người sự tình. Cho nên cũng không gọi được cái gì ân nhân không ân nhân. Hàn Xuân Nương sững sờ. Kinh ngạc nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến. Nhận ủy thác của người. Xin hỏi Mộ Dung cô nương thụ người nào nhờ vả? An Kinh Nghiệp, An Lão Gia Tử. Đó là chúng ta hai cái bà bá. Chắc hẳn thiếu phu nhân hẳn phải biết a. Cam Tiểu Vũ rốt cục mở miệng nói ra. A, nguyên lai là dạng này a. An Lão Gia Tử. Ha ha, quá biết. Chỗ này tòa nhà nguyên bản là ta tương công theo trong tay hắn mua được đâu. Chỉ là An Lão Gia Tử không phải là đi Kiến Long Thành sao? Làm sao lại như vậy? Hàn Xuân Nương nghe Cam Tiểu Vũ giải thích về sau, lúc này mới tính toán hiểu được vấn đề căn nguyên xảy ra ở địa phương nào. Đúng vậy a, chúng ta cũng là theo Kiến Long Thành tới. Cam Tiểu Vũ đáp, cái kia không biết hai vị có thể hay không gặp qua tướng công nhà ta. Hàn Xuân Nương nín lâu như vậy, rốt cục hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nhà ngươi tướng công, ngươi nói là Trầm Phong sao? Cam Tiểu Vũ không chút do dự hỏi. Đúng, đúng, ta tương công cũng là Trầm Phong. Không biết hai vị có thể từng thấy đến. Hàn Xuân Nương nghe xong rốt cục có tướng công tin tức. Gấp bận bịu mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Cam Tiểu Vũ nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến. Lập tức không biết trả lời như thế nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.